Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2267, đủ loại trái cây, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sau khi cười xong, Liên Ngọc Trạch nghiêm mặt nói, mặc dù trước khi nói tiến vào khu vực an toàn những thế lực kia cùng tán tu, cống hiến không ít linh tinh, nhưng cũng gánh không được như vậy tiêu hao. Trước sau cộng lại, thánh tử tu di giới bên trong, hết thảy 2000 năm thời gian trôi qua. Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các đệ tử cộng lại, tổng cộng tiếp cận 5000 vạn người, chúng ta linh tinh đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Thiên Sơn các trước đó tuy nói còn có chút linh tinh số lượng dự trữ, nhưng cho tới bây giờ, cũng không thể không dựa vào Phượng Hoàng Tông. Bởi vì ngài đang bế quan, việc này thuộc hạ cũng không có cùng ngài hồi báo. Vui mừng chính là, Phượng Hoàng Tông huyết tinh còn có không ít, hiện tại cơ hồ hết thảy mọi người đều tại dùng huyết tinh tu luyện thể xác. Như lại tiếp tục như thế, thân thể của bọn hắn chiến lực, sợ là chẳng mấy chốc sẽ siêu việt võ đạo chiến lực. Này tuy nói cũng là chuyện tốt, có thể tu vi võ đạo, chung quy là căn cơ của bọn họ, nếu có tài nguyên, vẫn là đến lấy võ đạo làm chủ a. Tô Hàn nhíu mày. Tựa hồ theo hắn sáng tạo Phượng Hoàng Tông bắt đầu, vô luận là Long Võ Đại Lục vẫn là này hạ đẳng tinh vực, đều là một mực tại làm tài nguyên phát sâu. Duy nhất không phát sầu thời điểm, liền là Phượng Hoàng Tông trở thành Long Võ Đại Lục đệ nhất tông môn về sau. Tông chủ, kỳ thật ngài cũng không cần có áp lực quá lớn. Liên Ngọc Trạch thấy Tô Hàn yên lặng, lại nói, Côn Bằng Thánh Thể, chính là tuyệt thế công pháp, chẳng những có thể tăng cường thể xác, càng có thể gia tăng thọ nguyên, như thực sự không có biện pháp thoại, dùng huyết tinh tới tu luyện, cũng là lựa chọn tốt. Huyết tinh sao? Tô Hàn quét Liên Ngọc Trạch liếc mắt, nói, huyết tinh tuy nhiều, lại cũng có dùng xong một ngày, ta Phượng Hoàng Tông bây giờ bị những thế lực kia cho bao vây lại, căn bản là ra không được, chỉ có thể ở tại thánh tử tu di giới bên trong, đừng nói linh tinh, liền thu hoạch huyết tinh cơ hội cũng không có. Hiện tại có thể dùng huyết tinh tới tu luyện, như huyết tinh cũng sử dụng hết đây. Chúng ta lại nên tu luyện như thế nào? Cái này, Liên Ngọc Trạch mím môi một cái, nói. Sự do người làm nha, lại nói, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Người nói cũng không sai, Tô Hàn gật đầu, việc này không cần phải lo lắng, tình huống ngoại giới, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, cái kia không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ lần nữa đi cầu ta Phượng Hoàng Tông. Cũng thế, Liên Ngọc Trạch thở dài nói, bên ngoài xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, những thế lực kia. Nhưng như cũ là không bỏ xuống được mặt của mình, thật là làm cho ta cảm thấy hài hước. Phượng Hoàng Tông cùng bọn hắn, đã gần như là sinh tử đại địch, bọn hắn thậm chí cũng không biết, như cùng Phượng Hoàng Tông mở miệng, bản Tông đến cùng có thể đáp ứng hay không bọn hắn. Tô Hàn hừ lạnh nói, nếu không đáp ứng đâu, chẳng phải là lại tổn hại mặt của bọn hắn, bởi vậy, không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn sẽ không tới. Đáng đời bọn hắn chết tại bên ngoài, Liên Ngọc Trạch nắm đấm nắm chặt, đối với những thế lực kia người cầm lái, thuộc hạ cũng là không có cảm giác gì. Đáng tiếc là, những tông môn kia phổ thông đệ tử, bởi vì bọn họ quyết định, mà tống táng chính mình sinh mệnh. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, nói. Cùng đối một cái tốt tông chủ, thật sự là vạn hạnh. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn phất phất tay, bớt nói nhiều lời, người thông chi một chút đi, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử an tâm chớ vội, rất nhanh liền sẽ có người, cho chúng ta đưa tới tài nguyên, không có linh tinh tình huống dưới, liền để bọn hắn tiếp tục dùng huyết tinh, tới tu luyện thể xác. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng thanh về sau, hướng phía nơi xa mà đi. Mà Tô Hàn nơi này, thì là chậm rãi nhíu mày. Hắn có thể đột phá đến hợp thể cảnh. Cũng là bởi vì thôn phệ hàng loạt linh tinh. Mà giờ khắc này, linh tinh đã không có, dù cho những thế lực kia ngày sau sẽ cho Phượng Hoàng Tông đưa tới, chỉ sợ cũng phải cần thời gian mấy năm, chẳng lẽ này trong vài năm, còn có thể một mực lãng phí thời gian hay sao? Đến mức thôn phệ huyết tinh, đề cao thể xác tu vi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn thật không nguyện ý làm như thế. Bởi vì một khi thể xác tu vi lần nữa tăng mạnh, cái kia tu vi võ đạo lại hội theo không kịp, cả hai độ phù hợp, hội càng ngày càng thấp, đến lúc đó coi như là tu vi võ đạo lần nữa đột phá, dung hợp phía dưới, cũng không đạt được Tô Hàn chỗ hài lòng chiến lực. Ai, thở dài âm thanh, Tô Hàn không khỏi tại cười khổ bên trong, xem xét lên nhẫn chữ vật của mình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình hội bị buộc, liền nhẫn chữ vật của mình, đều phải thật tốt xem xét một phen. Nhưng mà, lần này xem xét, lại là nhường Tô Hàn tầm mắt sáng choang. Hắn thấy được, một chút trái cây, cái kia trái cây, tựa như bình thường trái cây, lẳng lặng nằm tại trong chữ vật giới chỉ, cùng vật gì khác bày ở cùng một chỗ, Tô Hàn đều không có đi chú ý, mà trên thực tế, này chút trái cây. Lại là Tô Hàn theo thời đại thái cổ lấy được, tu vi quả, ma pháp quả, chân nguyên quả. Nhìn cái kia rất nhiều trái cây, Tô Hàn nhíu chặt lông mày, lập tức chậm rãi lỏng lẻo ra. Ha ha ha ha, những năm gần đây, vẫn luôn đang chăm chú linh tinh cùng ma tinh thạch, cũng là đem này chút chí bảo đem quên đi. Tô Hàn cười to, đếm kỹ lấy này chút trái cây. Loại trái cây này, tại ải nhân tộc kho vũ khí bên trong, hai cái, liền có thể hối đoái một kiện hạ đẳng thánh khí. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên trái cây màu tím sẫm, trên đó, tràn ngập cực kỳ khủng bố ma pháp nguyên tố. Mà ta trước đó, lại là đang thi triển cấm chú thời điểm, phí phạm không ít, cũng là thật phung phí của trời A, này chút trái cây bên trong, ma pháp quả chiếm đa số, tu vi quả chiếm cứ một bộ phận, chân nguyên quả ít nhất. Chân nguyên quả, có thể dùng tới tu luyện chân nguyên, đối với tu chân giả tới nói, thích hợp nhất. Sống lại một đời, tu vi võ đạo cùng ma pháp tu vi với ta mà nói, đã đầy đủ, lại nhiều, liền hỗn tạp mà không tinh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chân nguyên, từ vừa mới bắt đầu, Tô Hàn không có ý định lại đi tu luyện. Này chân nguyên quả, tuy nói tác dụng cùng tu vi quả không sai biệt lắm, nhưng nếu là tu chân giả sử dụng, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tô Hàn trong đầu, nổi lên thượng quan minh tâm khuôn mặt. Làm tinh không thần vệ đoàn trưởng, nhà đầu kia tu vi, cũng là bị từng bước hạ xuống, cũng là có một phần của ta trách nhiệm ở bên trong, dù sao, không có quá tốt tài nguyên. Này chân nguyên quả, liền cho nàng đi, nghĩ tới đây, Tô Hàn nói thẳng, thượng quan minh tâm, đến ta nơi này một chuyến, tông chủ, không ra lâu nay, thượng quan minh tâm thân ảnh, đã xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn đánh giá nàng một phen, hỏi, ngươi bây giờ, đi đến cảnh giới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ nói là tu chân giả cấp độ sao? Thượng quan minh tâm hỏi, tại Tô Hàn gật đầu về sau, thượng quan minh tâm lại nói. Thuộc hạ tư chất không tốt, 2000 năm thời gian, cũng vẻn vẹn đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ, mong rằng tông chủ thứ tội. Hóa thần cảnh hậu kỳ, Tô Hàn nói, loại cấp bậc này, nên có khả năng cùng tu vi võ đạo hợp thể cảnh ngũ phẩm so sánh đi. Luận chiến lực, thuộc hạ có lòng tin, đánh giết lục phẩm hợp thể cảnh. Thượng quan minh tâm nói, PS, này cúp điện cả ngày nên hơi trễ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.